Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 225, lĩnh hội lĩnh vực. Lĩnh hội tầng thứ 6 đao đạo áo nghĩa. Thu được những cái này rèn đúc hoàn mỹ căn cơ bảo vật về sau. Cố Thành liền bắt đầu vì cha mẹ rèn đúc hoàn mỹ căn cơ. Cuối cùng, tại 3 ngày sau đó, Cố Thành thành công trợ giúp cố phụ cố mẫu hai người đúc hoàn mỹ căn cơ. Tại đúc hoàn mỹ căn cơ về sau, hai người bọn họ cũng là thành công bước vào hoàng kim cảnh giới. Bây giờ ta lấy được lĩnh vực hoa, là thời điểm bế quan bắt đầu lĩnh hội lĩnh vực, đang trợ giúp phụ mẫu hai người rèn đúc hoàn mỹ căn cơ về sau, Cố Thành chính là muốn lĩnh hội lĩnh vực. Lần này Cố Thành cũng không có lựa chọn trong nhà bế quan, mà là chuẩn bị tốn hao một chút tiền, tiến về nó chỗ tiến hành bế quan lĩnh hội. Cố Thành lựa chọn địa phương là Thương Nguyên Chiến Điện. Tại Thương Vân Chiến Điện bên trong, có một loại đại chúng đỉnh cấp tu luyện mật thất. Cái kia trong đó không những có lấy gấp 5 lần gia tốc tu luyện hiệu quả, hơn nữa còn có được Long Lĩnh Hương. Long Lĩnh Hương là một loại phụ trợ tu luyện tìm hiểu đàn hương, giá trị cực kỳ chân quý, bình thường đều cất giữ tại các đại thế lực bên trong, cho dù là Cố Thành cũng rất khó mua được. Cố Thành đi tới đỉnh cấp tu luyện mật thất trước, cùng nhân viên công tác tiến hành đối thoại. Người tốt, ta muốn tạm mượn nửa tháng đỉnh cấp tu luyện mật thất. Cố Thành hướng về phía nhân viên công tác, mở miệng nói, tiên sinh, đỉnh cấp tu luyện mật thất thời gian một ngày là 100 ức. Nửa tháng tổng cộng cần 150 tỷ nguyên. Nhân viên công tác cung kính mở miệng nói, đối mặt với một tên vô địch thiên hậu cấp bậc tồn tại, bọn họ cũng không dám chút nào lòng khinh thường. Tốt, đây là 150 tỷ. Cố Thành 10 điểm thống khoái quẹt thẻ. Sau đó liền tiến vào đỉnh cấp tu luyện mật thất tiến hành tu luyện. Tại đỉnh cấp trong tu luyện mật thất, Cố Thành phục dụng lĩnh vực hoa về sau, chính là lâm vào một mảnh đốn ngộ bên trong. Bây giờ, Cố Thành thời gian thiên phú lại thêm 10 lần thời gian tu luyện trận pháp, cùng 3 đám đỉnh cấp tu luyện trận pháp, tổng cộng là 45 lần tốc độ tu luyện, lại thêm cái này đỉnh cấp tu luyện mật thất tự mang 5 lần tốc độ tu luyện. Cái kia chính là dòng dã 50 lần tốc độ tu luyện. Loại tu luyện này tốc độ, thật sự là quá nhanh, tuyệt đối kinh ngạc đám người. Rất nhanh nửa tháng kỳ hạn đến, lúc này, Cố Thành xuất quan, hắn hôm nay đã thành công lĩnh ngộ lĩnh vực. Về đến trong nhà, lĩnh vực, Cố Thành một tiếng than nhẹ. Lập tức, một đường nhàn nhạt lam quang từ thân thể hướng nội bên ngoài hiển hiện. Sau đó bao phủ chung quanh phương viên 100 mét địa phương. Đây cũng là lĩnh vực sao? Ta cảm giác mình bây giờ vô hạn cường đại. Tại trong lĩnh vực, bản thân thật giống như một cái chúa tể đồng dạng. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao người khác đều nói có được lĩnh vực vô địch thiên hậu chính là một cái khác cấp độ tồn tại. Cố Thành lúc này mới chân thiết cảm giác được. Nhưng chợt, hắn liền tức khắc đem loại cảm giác này từ đáy lòng xua tan. Bởi vì có được lĩnh vực cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở tại bên trên còn có vương giả cảnh giới. Chiến thần cảnh giới đâu? Loại kia tồn tại, có thực lực mới là càng cường đại hơn. Nếu như Cố Thành nội tâm vì vậy mà cấp tốc bành trướng lời nói, hắn không chút nghi ngờ, tương lai sẽ giống Vân Thiên Sát đồng dạng, rơi cái thân tử đạo tiêu hạ trang, lại tu luyện ra lĩnh vực về sau. Cố Thành liền bắt đầu tùy ý tại nhân tộc bên trong tòa thánh thành dạo chơi. Du ngoạn một phen, dù sao, đáng kể tu luyện đối với tự thân thân thể cũng là một loại không nhỏ gánh vác. Rốt cuộc, tại 3 ngày sau đó, Cố Thành từ vào loại trạng thái này thoát hồi. Hắn muốn tiếp tục tiến hành tu luyện. Bây giờ, ta đã thành công tìm hiểu ra lĩnh vực. Đồng thời có được nhiều như vậy thiên phú đặc thù. Chỉ cần đem đao đạo áo nghĩa tu luyện tới tầng thứ 6. Như vậy ta liền có thể trùng kích vương. Giả cảnh giới, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp theo, hắn chính là tiến về nhân tộc ngộ đạo bia. Bắt đầu tiến hành lĩnh hội đao đạo áo nghĩa. Lần này Cố Thành trực tiếp mua trọn vẹn thời gian 3 tháng. Chuyên môn dùng để tu luyện lĩnh hội. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới nhân tộc ngộ đạo bia bên trong. Hắn xếp bằng ở một chỗ phiến đá phía trên. Trong lòng yên lặng mở miệng nói thời gian thiên phú. Gia tốc, xùy, giờ khắc này, Cố Thành đột nhiên cảm giác đến tu luyện của mình lại thêm nhanh 10 lần. Thời gian thiên phú quả nhiên hữu hiệu. Nhìn tới, nơi này mặc dù có thể áp chế đừng ngoại vật, có thể là đối với thiên phú đặc thù một loại lại là cũng không tiến hành áp chế. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng nói. Chợt trong mắt của hắn lập tức có vẻ hưng phấn thần sắc thoáng hiện mà qua. Mặc dù 10 lần lĩnh hội tốc độ, cùng ban đầu 45 lần căn bản không thể giống nhau mà nói. Phải biết, ở chỗ này người khác chỉ có thể bình thường tu luyện. Mà bản thân lại là giống như bật hách đồng dạng tồn tại a. Dạng này, lại có thể nào không vui đâu. Bây giờ đao của hắn nói áo nghĩa đã đạt đến tầng thứ 4. 2 tháng, tất nhiên có thể đạt tới tầng thứ 6. Rất nhanh, Cố Thành liền bắt đầu tiến hành tìm hiểu. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua, 1 tháng thời gian đi qua, 1 nửa tháng thời gian trôi qua. Rốt cuộc, 2 tháng đi qua, Cố Thành rốt cuộc thức tỉnh. Đi qua gần 2 tháng, rốt cuộc đem đao đạo áo nghĩa đột phá đến tầng thứ 6. Cố Thành kích động trong lòng mở miệng nói. Mặc dù hắn khoảng chừng nhân tộc ngộ đạo bia bên trong tu luyện gần 2 tháng. Nhưng hắn chân thật tu luyện lại tương đương với 20 tháng. Nên về nhà, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Chợt hắn đứng người lên. Chính là trở lại trở về trong nhà. Trong nhà, Long Bảo Bảo, người đã trở về. Cố Thành hơi có vẻ mừng rỡ mở miệng nói. Gần đây đã có một đoạn thời gian không có trông thấy Long Bảo Bảo. Bất quá chợt Cố Thành chính là chấn kinh rồi. Bởi vì lúc này Long Bảo Bảo cũng đột phá đến vô địch thiên hậu cấp bậc. Long Bảo Bảo, thực lực của ngươi đột phá không khỏi cũng quá nhanh. Nói thật, Cố Thành đều có chút ghen ghét. Hắc hắc, thiên phú cao, không có cách nào. Long Bảo Bảo nghiêm mặt nói ra. Thấy vậy Cố Thành muốn đánh nó. Đúng rồi, chủ nhân, ta có thể muốn ngủ say một đoạn thời gian. Long Bảo Bảo bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngủ say. Long Bảo Bảo, ngươi là có chuyện gì không? Nghe vậy, Cố Thành có chút khẩn trương. Long Bảo Bảo chẳng những là hắn thú sủng, hơn nữa còn là một cái Đông Phương Thần Long. Nó cũng không thể có việc a. Không phải, chủ nhân, ta phát hiện trong đầu của ta tựa hồ có chút đồ vật. Tựa như là một chút truyền thừa. Còn có kỹ năng cái gì? Long Bảo Bảo mở miệng nói ta chuẩn bị tiến hành ngủ say. Đến hấp thu hết nó. Cái gì? Long tộc truyền thừa. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Nhưng chợt hắn chính là rất nhanh liền biết rõ. Nguyên lai những cái kia truyền thừa là long tộc truyền thừa. Cơ hồ mỗi một đầu long ra sinh ra tới chính là có được trong huyết mạch truyền thừa đồng dạng. Bất quá những truyền thừa khác lại không cách nào đối người khác kể lể. Chỉ có thể đơn độc tiến hành lĩnh ngộ. Mà đối với cái này, Cố Thành nhưng lại không có ý kiến gì. Bởi vì mục đích của hắn muốn là thu hoạch được thiên phú đặc thù. Cái gọi là long tộc truyền thừa, liền xem như cho hắn chỉ sợ cũng đều không thể sử dụng. Chủ nhân, người yên tâm đi, chờ ta lại xuất hiện về sau. Thực lực tất nhiên so ngươi càng cường đại hơn. Long Bảo Bảo mở miệng nói ra. Chợt, nó chính là tiến về trong mật thất tiến hành ngủ say. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.